Chờ đợi cả nửa ngày nhưng vẫn không có ai mở cửa. Ở bên kia chiếc ô tô đen đang đỗ, trong xe là một ánh mắt hướng về phía Vân Vi. Vũ Luận liếc nhìn ông chủ của mình, sau đó khẽ miệng. Thiếu gia, có cần đón thiếu phu nhân về không? Câu này vừa cất khỏi miệng lập tức bầu không khí trở nên lạnh lẽo. Cố Thừa Duật thu hồi ánh mắt nhìn Vân Vi lại, hờ hững đáp một tiếng. Không cần, lái xe đi. Vũ Luận không dám hé thêm một lời nữa. Cố Thừa Duật mà tức giận thì anh ta cũng khó giữ công việc này. Chỉ có điều Vũ Luận không hiểu, tại sao ông chủ kêu anh ta lái xe tới đây rồi thất thần nhìn thiếu phu nhân hồi lâu. Rõ ràng ông chủ còn rất yêu thiếu phu nhân, vậy mà nỡ nhẫn tâm với cô như vậy. Cố Thừa Duật thở nặng nề, hắn mệt mỏi nới lỏng cà vạt. Điên thật rồi, sao hắn lại tới đây chỉ để nhìn cô chưa chứ? Buổi chiều Vân Vi mới đứng lên, do ngồi khóc quá lâu nên hai chân cô tê dại, hốc mắt sưng húp. Cô ngước lên nhìn nhà mình, nhìn cánh cổng vẫn đang đóng chặt. Đột nhiên câu nói Cố Thừa Duật lại vang lên trong đầu cô. Hắn nói nhà cô có tang. Lòng Vân Vi bất an nhói lên từng đợt, cô vội vã chạy sang mấy nhà xung quanh hỏi xem sao. Có một nhà hàng xóm mới chuyển tới được 2 tháng nên không biết Vân Vi. Nghe Vân Vi hỏi thì bà hàng xóm lập tức trả lời với giọng điệu khinh mệt. À, nghe nói con gái nhà này làm ra chuyện bại hoại, bị lừa mất công ty. Bản thân còn đi quay mấy clip nóng. Sau đó ông Vân sốc quá nên qua đời. Còn bà Vân thì nghe nói bán biệt thự về quê thì phải. Sao cơ? Từng câu từng chữ của bà hàng xóm vang lên rõ ràng. Đầu óc Vân Vi như muốn nổ tung. Cả người cô run rẩy, cô không muốn tin những chuyện vừa rồi là sự thật. Không thể nào, tại sao cô không hề biết những chuyện này? Khuôn mặt xanh xao của Vân Vi tái nhợt, hô hấp trở nên dồn dập. Bà hàng xóm dường như vẫn chưa phát giác ra sự khác lạ của Vân Vi. Bà ta lại nói tiếp. Cũng không biết con gái nhà này bây giờ ở đâu. Mà tôi chắc không dám bắt mặt trở về nữa. Bố mẹ tốn công nuôi lớn mà lại làm ra những chuyện đáng xấu hổ như thế. Bà ta còn chưa nói hết thì Vân Vi đã bỏ đi. Thì ra mấy tháng nay đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cô không hề hay biết gì. Đúng là ngu xuẩn. Lúc đó Cố Thừa Duật nói sẽ giúp cô tiếp quản công ty một thời gian bình tĩnh lại. Thế mà cô ngu ngốc tin theo. Hắn còn nói cái gì mà bình thường clip. Bây giờ nghĩ lại cô quả thực cô rất ngu. Vân Vi tự giễu bản thân. Bố của cô cũng do cô hại chết. Mẹ cô phải bán biệt thự về quê cũng là lỗi của cô. Cô hối hận rồi. Hối hận đã yêu Cố Thừa Duật. Tại sao vậy? Tại sao hắn lại làm như vậy với cô? Chuyện của Phương Hà là lỗi của cô, không liên quan gì tới bố mẹ cô. Hắn có thể trả thù cô, nhưng tại sao lại làm vậy với bố mẹ của cô chứ? Vân Vi ngã bệt xuống vỉa hè tuyệt vọng. Buổi tối, Vân Vi lang thang ngoài đường. Cô nhớ mẹ cô đã từng nói cho cô biết địa chỉ quê của bà ấy. Nhưng bây giờ trên người cô không có 1.000. Làm sao về quê được đây? Điện thoại cũng không có. Cô đã lầm rơi và ngất đi trong đêm mưa hôm qua. Vân Vi ngồi xuống một góc, cái bụng đói. Toàn thân lạnh buốt. Dầm mưa cả một đêm cô đã bị sốt. Do không muốn làm phiền người khác nên cô đã rời đi ngay trong đêm. Cô lại là vô thức sờ lên bụng mình. Đứa bé là động lực để cô tiếp tục sống. Đúng lúc đó đèn ô tô chiếu sáng cả móc góc tối, chiếu vào thân hình nhỏ bé của Vân Vi. Vân Vi cảm thấy chói quá nên đưa tay che mắt. Ngay mấy giây sau, trước mặt là một bóng dáng người đàn ông. Giọng nói trầm thấp nghe rất êm tai vang lên. Thật là, tôi không muốn lo chuyện bao đồng tí nào đâu, nhưng là cô cứ đập vào mắt tôi. Hắc Khải tối nay chỉ mặc áo vest đen, áo sơ mi không thắt cả vạt, dáng vẻ lười biếng vô cùng. Anh ta ngồi xuống, cởi áo vest của mình khoác lên người Vân Vi. Đi thôi, định ngồi tới đây bao giờ? Vân Vi hơi dãy ra. Tôi không cần phiền tới anh. Cô nói trả ơn tôi cơ mà. Cô ngồi ở đây lỡ xảy ra chuyện thì trả ơn tôi thế nào? Hắc Khải kéo Vân Vi tới xe nhét cô vào. Cô vẫn cố đập cửa đòi đi ra, nhưng xe đã bắt đầu lăn bánh. Trong xe Hắc Khải chuyên tâm lái xe. Vân Vi dãy dụa một hồi thì kiệt sức, ngoan ngoãn hơn. Cô cảnh giác nhìn Hắc Khải hỏi. Anh đưa tôi đi đâu? Cô lại sốt rồi. Vân Vi lúc này mới giật mình đặt tay lên trán, quả thực rất nóng. Cả người cô mệt nhừ nhưng vì đau đớn thật sự mà cô vừa nghe được, cho nên cô mới không để tâm tới điều này. Hắc Khải lại nói tiếp, cô nên nhớ mình là phụ nữ mang thai. Vân Vi cũng không cố dãy dụa và cãi vã làm gì, cô ngồi ôm lặng ngồi nhìn ra cửa sổ. Cả thành phố đã chìm vào màn đêm, những ánh đèn rực rỡ cùng giao thông nhộn nhịp, nó khiến cho cô nhớ về quá khứ tươi đẹp của mình. Nhưng sao bây giờ nhìn thành phố xa hoa này là thành phố cô sinh ra và lớn lên, sao nó lại xa lạ tới vậy? Cứ như thế nơi này đã không còn thuộc về cô nữa. Vân Vi mím môi, cô quay sang Hắc Hải. Tôi nhờ anh một việc được không? Hắc Hải đang lái xe cho nên anh không trả lời. Vân Vi vẫn tiếp tục nói. Tôi muốn về quê với mẹ, nhưng lại không có tiền. Anh có thể giúp đỡ tôi được không? Cô sẽ dùng gì để trả ơn? Hắc Hải lúc này mới quay sang Vân Vi, bên môi nở nụ cười nhàn nhạt. Vân Vi cụp mắt xuống, lòng chiếu nặng. Tôi nhất định sẽ trả ơn anh, nhưng không phải bây giờ. Anh có thể rộng lượng giúp đỡ tôi thêm một lần không? Hắc Hải dừng xe lại, lúc này mới chăm chú nhìn Vân Vi. Cô quả thực có đôi mắt rất đẹp, nhưng là một đôi mắt tràn ngập bi thương. Ánh mắt cô quá đỗi chân thành, anh muốn từ chối cũng không được. Vậy được rồi, cho cô nợ. Nhưng nên nhớ cô phải trả ơn tôi hai lần đấy. Mấy ngày sau, Vân Vi khỏi ốm hoàn toàn thì Hắc Hải cho cô đi tìm mẹ. Anh đích thân lái xe đưa cô tới tận quê của mẹ cô. Đây là một vùng quê nghèo nhưng bầu không khí vô cùng trong lành, cảm giác bình yên hơn bao giờ hết. Mới chỉ đầu làng, ngay lập tức chiếc ô tô sang trọng thu hút biết bao nhiêu chú ý. Vân Vi không muốn gây phiền phức cho người dân đi lại trong làng, nên cô đã đề nghị dừng xe, mặc dù vẫn chưa biết rõ mẹ ở đâu. Được rồi, tới đây thôi, tôi cảm ơn anh rất nhiều. Vân Vi trở về quê cũng mang theo đồ đạc gì nhiều, chỉ có vài bộ quần áo là do cô vay tiền Hắc Hải mua tạm. Hắc Hải nhìn lướt xung quanh rồi gật đầu với cô. Vậy tôi đi trước, khi nào rảnh sẽ quay lại thăm cô. Câu nói của Hắc Hải quá đỗi tự nhiên, giống như hai người đã là bạn thân thiết từ lâu. Tự nhiên Vân Vi lại cảm thấy khao khát có một người tri kỷ. Nhưng mà nghĩ tới chuyện của Phương Hà, cô lại ám ảnh. Có lẽ cả đời này cô chẳng dám chơi thân với ai nữa, cũng sẽ chẳng dám mở lòng yêu thêm một ai. Nhất định là ông trời đang muốn trừng phạt cô thật nặng để cô thấu hiểu được sự cô đơn sợ hãi của Phương Hà năm đó khi cô bỏ rơi như vậy. Vân Vi mím môi, hàng loạt ký ức cũ ùa về. Hắc Hải thấy cô không nói gì, anh hơi nghiêng người quan tâm. Sao thế? Vân Vi khẽ lắc đầu. Không có gì, vậy tôi đi đây. Có lẽ từ giờ cô sẽ không bao giờ quay trở lại thành phố nữa, cũng sẽ không bao giờ gặp lại Cố Thừa Duật. Dù có nhớ tới điên cuồng, nhưng cũng đành phải chôn hết những khoảnh khắc đẹp đó trong lòng. Cô không muốn ngay cả những ký ức đẹp đẽ đấy cũng phai tàn theo năm tháng. Hắc Hải chờ cô xuống xe, anh mới lái xe rời khỏi ngôi làng này. Khi nãy anh cũng không hiểu vì sao mình lại hứa với cô sẽ quay lại đây. Nghĩ tới cô, lòng anh lại không yên. Chỉ là một cô gái mới gặp mấy ngày thôi, sao mình lại bận lòng tới vậy cơ chứ? Vân Vi xách túi đồ nhỏ đi trên đường làng, cô vừa đi vừa tò mò nhìn xung quanh lạ lẫm. Nói thật, cô chưa từng về quê mẹ lần nào, và đây là lần đầu tiên. Vì thế nên dân làng nhìn thấy cô lạ lẫm đều hướng mắt nhìn cô. Và cô cũng không biết nhà mẹ cô ở đâu, cho nên cô phải hỏi từng người một. Mãi cô cũng mới biết mẹ cô ở cuối làng. Cô đi bộ tới địa chỉ mà người dân cho cô, đi cả buổi trưa cuối cùng cũng tới. Vân Vi đưa tay lau mồ hôi trên trán, rồi cô lại cúi đầu nhìn xuống bụng mình. Con yêu yên tâm, mẹ đã trở về quê ngoại rồi. Mẹ nhất định sẽ không bỏ rơi con. Thật sự lúc mà Vân Vi hồi phục lại ký ức, lập tức nghe tin mình có thai, cô đã rất sốc. Nhất là khi đi lời hôn với Cố Thừa Duật, cô đã từng nghĩ tới việc tự tử. Nhưng đứa con trong bụng chính là nguồn động lực để cô tiếp tục sống. Sau đó cô nghĩ tới mẹ mình. Bao lỗi lầm là do cô gây ra, cô nhất định phải sống thật tốt, bù đắp lại cho mẹ và nuôi con lớn khôn. Trong suốt mấy ngày ở Hắc Hải, Vân Vi cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi. Cô vốn dĩ không có ý định sẽ trả thù Cố Thừa Duật. Thù hận chỉ khiến thêm đau khổ mà thôi. Với lại sự việc cũng là từ cô mà ra. Từ giờ trở đi cô sẽ làm lại từ đầu, bắt đầu một cuộc sống mới. Cô sẽ học cách quên đi một người mà mình đã từng yêu sâu đậm. Quên đi người đàn ông tên Cố Thừa Duật. Đang mãi suy nghĩ, một người phụ nữ ăn mặc giản dị từ nhà bước ra. Bà ấy khựng lại khi thấy Vân Vi. Đúng lúc đó Vân Vi cũng ngẩng đầu lên, cô ngẩn người hồi lâu. Vân Vi cố nén lại nước mắt, cô khó khăn lắm mới cắt được một tiếng. Mẹ! Mẹ cô sao lại gầy đi như vậy? Bà ấy ăn mặc giản dị quá, suýt chút nữa cô không nhận ra. Vân Vi đau đớn xót xa, lẽ ra giờ này bố mẹ cô vẫn đang sống yên ổn ở biệt thự lớn, được kẻ hầu người hạ. Chỉ vì cô cho nên mới ra nông nỗi này. Vân Vi cảm thấy tội lỗi, cô lập tức chạy tới muốn ôm mẹ nhưng mẹ cô lại tránh đi. Tới đây làm gì? Không phải đang sống hạnh phúc ở Cố gia sao? Thật lòng bà Vân không muốn con gái của mình tới đây chịu khổ, cho nên bà mới nói như vậy. Từ nhỏ tới lớn Vân Vi luôn được yêu thương chiều chuộng, chưa bao giờ phải làm việc nặng nhọc. Nay cô đột nhiên về quê, liệu có chịu được cuộc sống khó khăn khắc nghiệt ở vùng quê nghèo này không? Vân Vi tủi thân, mẹ tránh cô. Nhưng cô vẫn dày mặt ôm lấy mẹ lần nữa, Cô rúc đầu vào lòng mẹ tựa như một đứa trẻ mới tìm được việc về nhà. Cô thủ thỉ. Mẹ ơi, con sai rồi. Con hứa từ giờ sẽ làm việc chăm chỉ để bù đắp lại những lỗi lầm của con. Mẹ đừng đuổi con đi được không? Con thật sự không còn nhà để về nữa rồi. Vân Vy vừa khóc nước mắt không kiềm được mà rơi xuống. Ở trước mặt cô, mẹ cô và cô đều khóc òa. Bao nhiêu tủi thân, bao nhiêu đau khổ, cô chỉ dám biểu hiện ra trước mặt mẹ. Bà Vân nghe con nói vậy cũng không kiềm được nước mắt. Bà xót xa vô cùng. Hai mẹ con ôm nhau khóc. Sau bao nhiêu tháng năm không gặp, ai cũng đều thay đổi. Một lát sau, Vân Vy ngồi ngay ngắn trong nhà. Cô đỏ mắt nhìn xung quanh. Mẹ cô từ trong bếp bưng ra bữa trưa cho cô. Tại sao con lại tới đây? Cố Thủ Duật đối xử với con không tốt sao? Giọng bà Vân cũng dịu đi. Bà nhìn con gái với ánh mắt xót xa. Vân Vy gầy đi nhiều, khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao. Tuy nhiều lúc bà Vân từng nghĩ không biết nên đối mặt với Vân Vy như thế nào, bởi vì sự thật vẫn chính là cô nên ông Vân mới qua đời. Vân Thị rơi vào tay kẻ khác, thanh danh của gia tộc bị hủy hoại bởi kiến líp nóng kia. Nhưng khi nhìn thấy cô gầy gò ốm yếu như vậy, bà không thể giận được. Vân Vy cúi gằm mặt xuống, cô lý nhí trong cổ họng. Bọn con ly hôn rồi. Cái gì cơ? Bà Vân vô cùng sốc, bà lập tức đứng phắt dậy. Có phải thằng bé Cố Thuật Giật kia lăng nhăng bên ngoài không? Rõ ràng trước lúc bà Vân rời đi, mọi thứ vẫn rất tốt, ngoại trừ thảm họa của Vân gia. Nhưng chỉ cần con gái Vân Vy vẫn sống vui vẻ, bà cũng không có mong gì mong thêm. Nhưng tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy? Vân Vy vội lã lắc đầu. Không phải lỗi của anh ấy, là lỗi của con. Con không có mặt mũi nào nhìn anh ấy nữa. Bà Vân thở dài nắm lấy bàn tay nhỏ của Vân Vy. Thằng bé đó cũng ngoại tình từ lâu, chẳng nhẽ con không biết. Tuy bà định không nói ra chuyện này, sợ sẽ làm con gái tổn thương, nhưng tới nước này không nói cũng không được. Vân Vy cười khổ, cô nuốt nước ngược vào mặt, vào bên trong. Con biết, nhưng con yêu anh ấy, con biết phải làm sao đây? Phương Hà và cả bố mẹ chồng đều do con hại chết, con thật sự không thể đối mặt với anh ấy nữa. Bà Vân cũng không quá bất ngờ trước việc Vân Vy nhớ lại chuyện của Phương Hà, vì sớm hay muộn gì Cố Thừa Duật cũng sẽ chính miệng nói ra mà thôi. Bà chỉ thấy thương con gái. Có lẽ lúc biết được chuyện này cô đã vô cùng đau khổ. Được rồi, chuyện đã qua lâu con đừng để trong lòng. Chuyện đó cũng không thực sự là lỗi của con, biết chưa? Vâng. Vân Vy mỉm cười để mẹ không phải buồn phiền về mình. Nhưng chính cô cũng biết cô nói vậy chỉ để an ủi mà thôi. Sự thật vẫn là sự thật, cô đã hại chết mọi người. Có phải cô dẫn sao chổi không? Biết bao nhiêu người vì cô mà mất, cô còn có thể sống vui vẻ được sao? Bà Vân liền gắp thật nhiều cá vào bát của Vân Vy nhắc nhở cô. Con gầy lắm, ăn nhiều vào đi. Vân Vy cũng ngoan ngoãn gật đầu, nhưng cá còn chưa tới miệng, lập tức cơn buồn nôn ập tới. Cô chạy một mạch vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo, mẹ cô lo lắng đuổi theo. Vân Vy, con làm sao thế? Chẳng nhẽ con gái bà đã có thai ư? Bà Vân vô cùng lo lắng đứng bên ngoài, lát sau Vân Vy mới từ trong nhà vệ sinh bước ra. Khuôn mặt cô xanh xao nhợt nhạt, trông thiếu sức sống. Bà Vân đau lòng hỏi han, sao rồi con? Liệu có phải con... Vân Vy chỉ khẽ rượt đầu, cô liền ôm chầm lấy mẹ. Thật ra con đã có thai rồi mẹ ạ. Bà Vân cũng không quá sốc khi nghe câu trả lời của Vân Vy. Bà liền vỗ vỗ lưng an ủi. Thế Cố Thừa Duật có biết hay không? Vân Vy chỉ cảm thấy tủi thân, chuyện cô có thai Cố Thừa Duật không hoàn toàn biết gì cả. Nếu như hắn biết, liệu hắn có còn ly hôn với cô không? Nghĩ tới đây Vân Vy lại cười tự giễu bản thân. Quên đi một người quả thật rất khó. Cảm giác này không hề dễ chịu một chút nào. Nhưng tới nước này rồi, rốt cuộc cô còn mong chờ cái gì nữa cơ chứ? Vốn dĩ Cố Thừa Duật không hề yêu cô. Hắn đồng ý kết hôn chỉ để trả thù thôi mà. Nay trả thù xong, có lẽ hắn đang vui vẻ bên Mạc Y Nhiên. Suýt chút nữa cô quên mất, mà Y Nhiên chính là mối tình đầu Cố Thừa Duật. Người ta nói tình đầu thường là mối tình khó quên. Tới giờ cô đã hiểu vì sao Cố Thừa Duật lại chọn Mạc Y Nhiên. Lòng Vân Vy xót xa, đau đớn như có hàng nghìn chim châm đào. Bà Vân vẫn đang ôm cô ra sức an ủi. Thấy cô không trả lời, có lẽ bà cũng biết câu trả lời. Được rồi, vậy con định thế nào với đứa bé trong bụng? Vân Vy không chần chừ, cô lập tức trả lời. Con sẽ sinh đứa bé này ra, sẽ chăm sóc nó thật tốt. Vy Vy, bà Vân lo lắng vô cùng, bà liền nắm tay cô. Không phải mẹ phản đối việc này, nhưng con có thực sự chắc chắn sẽ sinh đứa bé này ra? Đứa bé này chính là cốt nhục của Cố gia, là con ruột Cố Thừa Duật. Không phải là bà Vân không thích người Cố gia, mà là với tình hình kinh tế hiện tại gia đình vốn khó khăn, Bà với lại làm mẹ đơn thân thật sự rất khó, còn bị đồn thổi này nọ. Bảo Vân thực sự không muốn con gái mình phải chịu nhiều tai tiếng hay áp lực gì nữa. Bà chỉ muốn cô sẽ quay lại trước kia, vui tươi hồn nhiên mà sống. Đáy mắt Vân Vi thoáng buồn, đây cũng chính là vấn đề lớn nhất hiện tại. Nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nở nụ cười trấn an mẹ mình. Mẹ đừng lo cho con, từ mai con sẽ tìm việc mà. Đừng, bà Vân lập tức ngăn cản Vân Vi, bà vuốt ve mái tóc rồi nói. Con còn mang thai, cứ ở yên trong nhà nghỉ ngơi là được. Trước mắt số tiền dành dụm của mẹ vẫn còn trụ được mấy tháng nữa. Khóe mắt Vân Vi ứa nước mắt, cô ôm chầm lấy mẹ òa khóc. Nếu không phải là vì cô, mẹ cô cũng không ra nông nỗi này. Bây giờ có hối hận thì cũng quá muộn. Mẹ ơi, con xin lỗi. Con ngoan, mau nín đi. Bà Vân xoa đầu Vân Vi an ủi cô. Dù chuyện này là lỗi của Vân Vi đi chăng nữa, thì bà Vân là người mang nhiều tội lỗi nhất. Là bà đã đắc thành Vân Vi với Cố Thừa Duật. Chuyện này không thể trách ai, cũng không trách Vân Vi được. Có trách thì hãy trách ông trời tàn nhẫn với Vân gia, cho nên tai họa này mới ập tới. Bên kia Hắc Khải ngồi xoay xoay bút, tuy nhìn chằm chằm vào sấp tài liệu trước mặt, nhưng đầu óc lại không hề để tâm tới công việc. Anh bất mãn quay sang nhìn anh trai. Anh, em không muốn thừa kế công ty gì đâu, chán chết đi được. Mấy tài liệu này Hắc Khải không biết. Căn bản anh không có đam mê với thương trường. Trước giờ anh luôn thích đi nhiều nơi trên thế giới. Đi đến bao giờ hết tiền rồi lại quay xin tiền anh trai. Hắc Sát vẫn thong thả uống cà phê, hoàn toàn không để ý tới than vãn của Hắc Khải. Cố thị có được Vân thị như cá gặp nước, chúng ta không thể cứ thế bị động được, hiểu chưa? Ý anh là chúng ta sẽ đối đầu với Cố thị. Hắc Khải không chút hứng thú về mấy vấn đề này nhưng cứ hỏi cho có. Chúng ta không chủ động thì sớm hay muộn Cố thị cũng sẽ bỏ bỏ chúng ta, cho nên em cũng nghĩ tới việc vào công ty làm việc đi, chơi bời hoài. Hắc Sát nhắc nhở em trai mình, Hắc gia cũng là một những gia tộc lớn ở đất nước này, chẳng thua kém gì Cố gia. Đáng lẽ ra sau khi ông bà già nhà họ Cố gặp tai nạn qua đời, Cố thị đã gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng không ngờ Cố Thuật Giật lại chuyển hướng tấn công nhà vợ, thâu tóm một cách dễ dàng Vân thị. Tàn độc quá rồi, Cố Thuật Giật không thể coi thường con ngày người này nữa. Tiếp theo nữa, nhất định hắn sẽ chuyển hướng tấn công các gia tộc còn lại. Hắc gia cũng không ngoại lệ. Không hiểu vì sao nghe anh trai nói vậy, Hắc Khải vô thức nhớ tới hình ảnh xanh xao mờ nhạt của Vân Vi. Vân Vi là họ Vân, liệu cô có liên quan gì tới chuyện này không?